Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 01-4 bệnh viện điên nữ nhân. Huyết Ngọc, 2, sao Mẫn mụ mụ bị buộc chặt trụ đánh cường lực trấn tĩnh châm cùng thôi miên châm, tiến vào giấc ngủ trạng thái, sau đó bị hộ công khiêng bỏ vào đặc thù phòng bệnh. Mẫn Cương ngồi xổm ngoài phòng bệnh, ôm đầu khóc, giống như tiểu thú rên rỉ, làm nhân tâm đau. Mỹ thiếu niên nhìn đến Dương Tử Mi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mẫn Cương xem, đáy mắt tất cả đều là thương xót, cũng liền cưỡng bách đem nàng mặt vặn lại đây, làm nàng nhìn hắn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dương Tử Mi tốt đẹp thiếu niên đồng thời hỏi ra lời này. Hai người hơi hơi ngạc ngạc, Dương Tử Mi cúi đầu cười cười, ngươi nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Mỹ thiếu niên hỏi, vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi tên là gì? Long Trục Thiên, ngươi đâu? Hảo có khí thế tên. Dương Tử Mi tán thưởng một tiếng, ta là Dương Tử Mi, cây Dương Dương, hai tử tử, lông mày mi, ân. Tử Mi, Long Trục Thiên khẽ gật đầu, nghe được hắn nhẹ giọng kêu Tử Mi hai chữ này thời điểm. Dương Tử Mi tiếng lòng giống bị người ta nhẹ nhàng kích thích một chút. Nhộn nhạo nào đó tình tố, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng, hẹp dài mắt phượng rạng rỡ, giống như ngôi sao giống nhau ở nàng trong lòng lập lòe. Nàng vội vàng tránh đi hắn tầm mắt, từ hắn trong lòng ngực dậy dụa khai đi, ta đi xem kia nữ nhân, nàng cùng ngươi lần trước không sai biệt lắm, bị âm sát nhập thể, ngươi hiểu, nếu không hiểu, lúc trước lại là ai cứu ngươi? Dương Tử Mi trợn trắng mắt, đến gần Mẫn Cương đang ở nước nở, thấy nàng lại đây, một đôi rưng rưng đôi mắt cuột cường mà lại đáng thương hề hề. Ngữ khí lại hung tợn nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút. Mẹ Dương Tử Mi không để bụng thái độ của hắn ác liệt, làm Long Trục Thiên đem nàng ôm lên. Long Trục Thiên khom người đem nàng ôm, làm nàng cách phòng bệnh trong suốt cửa kính xe monster. Tuy rằng cách cửa kính, Dương Tử Mi vẫn là rõ ràng mà cảm giác được âm sát cái loại này hàn khí không ngừng mà thấm ra tới, làm nàng toàn thân lạnh lẽo. Nàng nỗ lực tìm kiếm kia âm sát khí nơi phát ra, cuối cùng ánh mắt định ở Mẫn mụ mụ trên cổ tay một con huyết ngọc vòng thượng, chỉ thấy nó ngọc sắc tinh oánh dịch thấu, sắc thái đỏ bừng giống như máu tươi giống nhau. Tuy rằng đẹp, lại mơ hồ lộ ra một mạt quỷ dị hắc khí. Dương Tử Mi rõ ràng mà nhìn đến kia ti hắc khí từ Mẫn mụ mụ thủ đoạn giống như dây đằng giống nhau, quấn quanh đi lên toàn thân. Bởi vậy mới có mãnh liệt âm sát khí. Hiện tại huyết ngọc chủ yếu có hai loại. Một loại là huyết ngọc chỉ ở Tây Tạng tuyết vực cao nguyên sản xuất, có một loại màu đỏ ngọc thạch, kêu cống giác mã chi ca, tục xưng cao nguyên huyết ngọc, nhân này sắc thái đỏ thắm mà được gọi là. Một loại khác huyết ngọc tắc làm người cảm thấy có một chút khủng bố. Nó chỉ không phải chỉ cần kia một loại ngọc, mà là chỉ thấu huyết đi vào ngọc thạch, mặc kệ là phỉ thúy, cung điền, vẫn là hoàng ngọc chờ chư loại, chỉ cần là thật sự thấu huyết, chính là huyết ngọc. Trong truyền thuyết huyết ngọc hình thành, cùng thi thể có quan hệ, đưa người lạc táng thời điểm, làm hàm ngọc ngọc khí, bị mạnh mẽ nhét vào dân cư. Nếu người vừa mới chết, một hơi nuốt xuống lúc ấy ngọc bị nhét vào, liền sẽ tùy khí rơi vào yết hầu, tiến vào mạch máu dày đặc bên trong, lâu chí ngàn năm, chết huyết thấu tí, tơ máu thẳng tới ngọc tâm, liền sẽ hình thành hoa lệ huyết ngọc. Loại đồ vật này thường thường dừng ở bộ xương khô nuốt xuống. Là sở hữu thi thể ngọc tác trung nhất quý giá một cái. Ấn phẩm chất định giá, chậm thì mấy ngàn, nhiều thì đạt tới trăm vạn. Vì thế Ngụy Thương cũng dùng một loại tương tự tự nhiên thủ đoạn tới tạo huyết ngọc. Đem ngọc nhét vào miệng chó bên trong, lại ngăn này miệng, cậu bị sống sờ sờ y sau khi chết, thi cốt chôn xuống đất hạ, vài thập niên sau lại cuộn, liền có thể được đến huyết ngọc. Nghe nói, mặc kệ là người huyết vẫn là cậu huyết, đều tương đối thông linh, người càng tốt, mà cậu huyết ngọc có oán khí ngưng tại đây chung, đối đeo giả cũng không chỗ tốt. Đương đại huyết ngọc sở dĩ sẽ nhiều như vậy, là bởi vì dùng nhân công nhuộm màu mà được đến. Như vậy ngọc, liền không phải huyết ngọc, một chút linh tính cũng đã không có. Bây giờ còn có một loại huyết ngọc là thượng đẳng tân cương bạch ngọc, chôn đặt ở tiểu dương làn da hạ, làm huyết sâu sắc đến ngọc, mấy năm lúc sau lại lấy ra. Này một loại ngọc là thực quý. Hơn nữa trên thị trường cũng rất ít thấy. Sau, hết chương.